Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, 913, chương 913, một người đến trăm yêu sợ. Phí Cửu đại danh, Phí lão sao có thể không biết, sáng lập Trảm Yêu Minh nhân tộc Chí Cường ngay ở trước mặt. Cả kinh Phí lão cùng thợ rèn vội vàng bái kiến, Hà Điền kỳ thực có chút lúng túng, lúc trước sáng lập Trảm Yêu Minh. Bất quá là nhất thời hưng khởi, không nghĩ tới lại phát triển tới mức như thế. Mập vung tay lên, chưa nói những khác, trước tiên lưu lại thành đống linh thạch, vô số pháp khí đan dược, thần văn ra tay, tự nhiên hào phóng. Phí lão cùng thợ rèn đang kinh hỉ sau khi liền như vậy biết được Từ Ngôn muốn đi xa tin tức. Minh chủ đi lần này, yêu tộc yêu vương, thợ rèn nói còn chưa dứt lời, bị Phí lão tiếp tới. Như hôm nay Bắc cục diện so với trước kia tốt hơn trăm lần. Này tất cả đều là hai vị minh chủ công lao. Chúng ta Trảm Yêu Minh tổng bộ không chỉ có môn nhân càng ngày càng nhiều, còn đang phụ cận thiết lập giao dịch phố chợ, dùng để cùng yêu tộc chỗ trao đổi cần vật liệu. Phí lão cắt đứt thợ rèn, mình thì thẳng thắn nói. Nói, không chỉ có hóa hình yêu linh thường xuyên đi tới phố chợ, cái kia có chút lớn yêu cũng tới đổi chút vật liệu. Ngày mới vừa rồi có đệ tử báo lại, ba vị đại yêu đến, ta cùng thợ rèn đang phải ra ngoài chạy tới phố chợ, cùng yêu tộc ba vị cường giả giao dịch một phen. Hai vị minh chủ nếu như rảnh rỗi, không bằng cùng đi. Phí Minh Viễn biết mình không có tư cách hỏi đến Hà Điền này loại thần văn cường giả đi ở, nhưng hắn ở tính toán bên trên có thể nói không ai bằng. Nếu là thần văn qua đường, dùng để kinh sợ một phen đại yêu là thích hợp. Từ Ngôn gật đầu đáp ứng, ly khai thung lũng thời khắc, quay về Phí lão thấp giọng nói, người yên tâm, chờ ta ly khai Tình Châu, Thiên Bắc, cũng không có yêu vương. Người muốn giết chết năm vị yêu vương. Phí lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn thấy Từ Ngôn hơi lắc đầu, hắn lập tức phản ứng lại, nói, mang đi năm vị yêu vương, như thế tốt lắm, trăm yêu bị ngươi dọa cho sợ rồi, dễ dàng không dám đụng đến chúng ta nhân tộc. Nếu như yêu vương tất cả đều ly khai Tình Châu, không dùng được mấy chục năm, Trảm Yêu Minh sẽ thu nạp Thiên Bắc tất cả nhân tộc, đến thời điểm Thiên Bắc tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Hà Điền lưu lại chân bảo tuy rằng quý trọng, Từ Ngôn mang đi yêu vương tin tức đối với Phí lão tới nói mới thật sự là tin tức tốt. Nếu như không có yêu vương kinh sợ, Thiên Bắc nhân tộc đem phát triển được càng lúc càng nhanh. Sớm muộn có một trời có thể cùng yêu tộc không phân cao thấp. Đang khi nói chuyện mấy người đi tới trăm dặm ra ngoài một chỗ chợ. Trên chợ cửa hàng san sát, tu sĩ đông đảo, trong đó cũng không thiếu hóa hình yêu linh. Lớn tiếng đại khí có kè mặc cả. Đi tới chợ, Phí lão đem Từ Ngôn lui qua một chỗ đãi khách đại viện. Cái kia ba vị đại yêu đã đợi được hơi không kiên nhẫn. Nhân tộc phố chợ chính là phiền phức, đổi ít thứ cũng phải có kè mặc cả. Nhớ năm đó ai dám cùng ta yêu tộc ra giá, trực tiếp đoạt tới là được rồi. Xanh mặt nam tử căm giận quát lên, khí thế uy nghiêm, chính là Lang Khiếu. Lang Khiếu ở Thiên Quỷ Tông tông môn bị thiệt lớn, chạy trốn Thiên Quỷ Tông sau khi vốn định hội tụ cái khác đại yêu. Ngay sau đó thiên hà bắt đầu xuất hiện sóng lớn, liền Lang Khiếu cắn răng một cái thẳng đến hải ngoại tị nạn. Đợi đến thông thiên hà lắng lại hắn mới Thiên Bắc. Không có cách nào a, như nay nhân tộc thế lớn, cái kia quỷ diện mạnh đến liền thông thiên hà bên trong quái vật đều có thể giết chết. Chúng ta đại yêu sau này cũng nên cẩn thận. Nói chuyện là Xích Nguyên, một bên còn ngồi Kim lão đại. Này hai vị như cũ ở tại ngũ địa, chỉ có điều cũng không dám nữa can thiệp nhân tộc Trảm Yêu Minh. Bọn họ hoàn toàn bị quỷ diện cho dọa cho sợ rồi. Lang Khiếu đến đây ngũ địa mua vài vật liệu, Kim lão đại cùng Xích Nguyên đương nhiên phải cùng đi. Ai để người ta Thiên Lang cốc có yêu vương tọa trấn, liền thần văn cũng không ngăn nổi hạo kiếp, hắn là như thế nào đỡ đây? Kim lão đại đứng phía sau mắt vàng, lúc này nghi hoặc mà hỏi một câu, có người nói có Hắc Long hiện thế, lẽ nào quỷ diện nuôi một con rồng? Thiên Cơ phủ ta đi qua mấy lần, chưa thấy có rồng a. Kim lão đại vừa nghe lời của cháu gái nhất thời lúng túng. Hắn tôn nữ không phải đi quá Thiên Cơ phủ, mà là bị bắt được Thiên Cơ phủ. Coi như người ta quỷ diện nuôi rồng, người ngoài có thể gặp được mới lạ. Ba vị đại yêu đang lúc nói chuyện, Phí lão cùng thợ rèn đến rồi. Lăng Khiếu đại mặt trầm xuống, liền muốn xuất ra đại yêu khí thế trước tiên ép một chút Trảm Yêu Minh cường nhân. Nhưng mà người thứ ba đi tới bóng người, rõ ràng nhận biết không tới sóng linh lực, thế nhưng trong miệng nói, nhưng đem ba vị đại yêu dọa cái hồn vía lên mây. Thiên Nam một chuyến, ba vị nói vậy ăn được rất no đi. Bây giờ đến rồi Thiên Bắc, nhóm các ngươi nên chiêu đãi ta. Quỷ diện, Lăng Khiếu Xích Nguyên Kim lão đại ba người liếc nhìn Từ Ngôn. Cả kinh phi thân liền muốn trốn. Cái bàn nứt toác, chén trà rơi xuống đất. Chờ ba người vọt tới góc tường muốn tường đổ đi thời điểm mới nhớ đây là Thiên Bắc, không phải Thiên Nam. Từ Ngôn, nơi này là Thiên Bắc, ngươi không nên được voi đòi tiên. Chúng ta cùng Trảm Yêu Minh không xâm phạm lẫn nhau, căn bản không giết người. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Xích Nguyên con ngươi nhất chuyển, nhắm mắt trước tiên xoay chuyển trở về, lúng túng ôm quyền nói, từ tiền bối giá lâm, nói vậy không sẽ vì ba người chúng ta tiểu yêu mà đến. Lão gia ngài để làm gì? Nếu như cần giúp đỡ, lão gia ngài dặn dò chính là chúng ta không nói hai lời, nhất định làm hết sức, có thể để đại yêu tự xưng tiểu yêu. Nghe được Phí lão cùng thợ rèn thẳng tặc lưỡi, đây mới thật sự là cường giả, một người đến mà trăm yêu sợ, ngũ địa vẫn tính thái bình. Không sai, Từ Ngôn quét mắt Xích Nguyên cùng Kim lão đại, ánh mắt rơi vào Lăng Khiếu trên người, nói, vừa vặn ngươi ở, dẫn đường đi Thiên Lang cốc đi. Tìm ngươi ra yêu vương có việc thương lượng. Nhà ta yêu vương há lại là muốn gặp là có thể gặp. Lăng Khiếu gắng gượng trong lòng hoảng sợ, không muốn biểu hiện quá mức thế yếu. Kim lão đại cùng Xích Nguyên phía sau không có yêu vương chỗ dựa, hắn Lăng Khiếu có thể có. Vì lẽ đó đối mặt Từ Ngôn, hắn quyết định cường tráng một ít, đỡ phải để nhân tộc một phương chế giễu. Oành, Lăng Khiếu vừa nói xong, một cỗ linh lực kinh khủng trực tiếp bao phủ mà đến. Hắn nhất thời không thể động đậy, trên người phát sinh két chi chi vang động, thân thể càng bắt đầu run rẩy, đặc biệt là đầu gối, càng ngày càng chìm xuống, cuối cùng phù phù một tiếng bị cổ linh lực này ép tới ngã quỵ ở mặt đất. Thanh nhà khẩu khí chưa từng ngươi cứng như thế, không dẫn đường cũng được, sói đầu lưu lại, nấu nhắm rượu, dẫn đường. Ta dẫn đường, Lăng Khiếu lại cũng cường tráng không nổi, chỉ bằng linh lực là có thể cầm cố đại yêu. Loại thủ đoạn này yêu vương đều không thể dễ dàng triển khai, lấy tay nhấc lên Lăng Khiếu. Từ Ngôn nắm lấy này con đại yêu cổ, quay về Xích Nguyên cùng Kim lão đại cười hì hì, rời đi luôn, sợ đến hai vị kia đại yêu dồn dập khom người đưa tiễn. Không dám nói nhiều một câu, nhìn thân ảnh đi xa. Mắt vàng mặt cười thay đổi mấy lần, trong lòng đối với quỷ diện kiêng kỵ trở nên càng sâu. Cường giả như vậy, nàng cả đời này e sợ đều không thể ngang hàng. Càng là yêu tộc chân chính khắc tinh, mang theo Lăng Khiếu, Từ Ngôn về tới Kim Uế trên lưng. Còn ưng lớn bay lên không, thẳng đến Thiên Lang cốc. Ở Lăng Khiếu dưới sự chỉ dẫn, mấy ngày sau một chỗ khổng lồ thung lũng xuất hiện ở trước mặt. Không chờ vào cốc, hét dài một tiếng từ trong cốc truyền đến. Ngay sau đó một đạo thanh ảnh bay ra, đi thẳng đến Kim Uế trên lưng. Bóng người ngưng tụ, hóa thành một vị xanh mặt ông lão. Thần văn đích thân tới. Thiên Lang cốc rồng đến nhà tôm. Ha ha, Từ đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thanh nha không hề liếc mắt nhìn nhà mình vãn bối Lăng Khiếu. Trong lúc nói cười yến không sai tự nhiên. Ánh mắt nhưng mơ hồ hiện ra sợ hãi. Sợ hãi khởi nguồn không chỉ có là nhân tộc bốn vị trí cường tụ hội, còn có dưới chân vị này yêu vương Kim Uế. Đem Lang Khiếu ném vào thung lũng, Từ Ngôn vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại cho bụi. Cười nói, lão Thanh nha, lần này chuyên môn tới tìm ngươi đi chỗ tốt. chúng ta muốn dọc theo sông mà lên. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Dọc theo sông mà lên. Thanh Nha hơi run run. Đi thiên hà tận đầu. Người lão già này toán mượn từ đạo hữu ánh sáng. Bằng không bản vương há có thể đem ngươi này lão đầu sói. Kim Uế thanh âm truyền đến. Nghe được Thanh Nha cười xấu hổ. Lão phu tuổi lớn. Không có mấy trời việc làm tốt. Hiện tại a liền thích uống chén trà xanh. Nhìn mây tụ mây tan. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Thanh Nha vừa nói. Một bên âm thầm quan sát đến từ ngôn vẻ mặt. Hắn cũng không muốn đi thiên hà tận đầu. Dù sao yêu vương ý nghĩ không thể nhất trí. Kim Uế gặp viên kia thông trời đại thụ. Thanh Nha có thể chưa từng thấy. Mịt mờ cự tuyệt từ ngôn mời. Thanh Nha vốn định nghe lời đoán ý một phen. Không nghĩ tới từ ngôn đã bắt đầu nắm quả đấm. Bóp vô cùng dùng sức. Két đi đi vang lên. Lão nhi bất tử. Là vì tặc. Cõi đời này lão gia hỏa nhiều lắm. Cái kia chút không có mấy trời việc làm tốt. Tốt nhất đưa bọn họ đi đầu một bước. Từ ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói. Lão Thanh Nha. Người nói có đúng hay không? Gần đây phiền muộn. Đang muốn ra ngoài đi một chút. Từ đạo hữu đến rất đúng lúc. Chờ lão phu dặn dò một phen lang tộc hậu bối. Liền cùng các ngươi đi xa được rồi. Thanh Nha không cần nghe lời đoán ý. Hắn mới thử thăm dò mịt mờ từ chối. Người ta trực tiếp trở mặt. Hết cách rồi. Thiên lang cốc yêu vương ở dặn dò một phen tộc nhân sau khi. Bước lên lưng chim ưng. Liền như vậy đi xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.